em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 4, sân thượng nước mắt rơi. Góc truyện audio.com. Chấm. Điều bất ngờ là hơn một nửa số phiếu ủng hộ Boy Lab này. Vì bé đáng yêu quá mà. Bên cạnh đó cũng có một số CMTNT fan. Nam của chúng tê, ép thằng này mà lại được làm thái tử phi. Nam thích con gái thôi. Bla, một số CMT của NT fan ghét Nam. Thái tử gì mà lạnh lùng. Khinh người. Dương tạo nhiều nick FB giả. Phản bác lại tất cả các CMT ác ý về Nam. Nhưng kết quả chung cuộc ca có gì thay đổi? Thái tử Võ Đình Nam, Thái tử Phi Pé Dương, Hoa Khôi Linh Mai. Sau khi cuộc thi kết thúc có hai nhóm người, một nhóm thì ship Hoa Khôi và Thái tử. Trai tài gái sắc, nhóm còn lại thì ship Thái tử và Thái tử Phi. Chàng công nàng thụ dễ thương. Mục đích em tham gia cuộc thi là gì nhỉ? Linh Mai chỉ tay vào điện thoại hình Nam và nói đây chính là kẻ hại chết kỵ tôi sao? Hãy chờ xem, tôi sẽ khiến A Đâu khổ trăm vạn lần. Ngày hôm sau ở trường. Tùng, tụi em mở xem kết quả thi Hoa Khôi chưa? Xem rồi bé Linh Mai đoạt giải thì phải. Tụi em mở ca thấy nó giống ai à? Giống Mina. Nghe tới hai chữ Mina. Nam như chết lặng, ký ức xưa tràn ngập về. Tại nạn đó hiện ra rõ ràng trước mắt A, sao em mở nhắc tên Mina trước mặt Nam làm gì? Á, xin lỗi nha, TK cố ý, Nam quay mặt bỏ đi. Lên sân thượng chỗ Nam hay ngồi. Chỗ này không chỉ Dương biết, mà cả Mina và Linh Mai đều biết. Dương đang lướt page của trường A, Nam chắc chắn không thích điều này. Vậy mà sao mọi người cứ ship lung tung vậy nhỉ? Nghĩ mà bực bội quá. Nhưng mà nếu vậy thật cũng vui đấy. Dương nghĩ. Han chạy lại hỏi em làm gì mà nhìn có vẻ bực bội. Khó chịu vậy. Thì chuyện mọi người cứ ship anh Nam lung tung đó. Ủa tao tưởng ơn mày thích anh Nam. Mọi người ship mày với anh Nam mày vui lắm chứ. Thôi TK nói chuyện với em nữa. T đi làm việc quan trọng đây. Ở đâu đó Linh Mai đã nghe thấy. Dương ơi xin lỗi cậu nha. Nhưng thứ gì mà Linh Mai muốn thì nhất định phải dành cho bằng được. Dương ra căn tin mua cái bánh nước. Tính đem lên sân thượng. Nói xin lỗi với Nam. Xin lỗi Nam vì không ngờ chuyện mình tham gia cuộc thi lại gây ra rắc rối cho Nam như thế. Đúng thật à, ấy hay lên đây lúc tâm trạng ca tốt. Bé Dương bước chân lên bậc thang định tiến lại gần Nam thì nhìn thấy. Linh Mai cũng ở đó. Linh Mai nghe thấy tiếng bước chân có ưng lên. Liếc qua thấy Dương. Bà liền ghé sát mặt mình vào má Nam rồi đưa tay lấy một bên tai nghe bỏ vào tai mình. Vì Dương nhìn từ xa. Nhìn một bên giống như là Linh Mai đang hôn má câu đi rét. Dương giật mình. Hoảng hốt. Sốc làm rơi cái bánh và ly nước. Dương cúi xuống lượm nước và bánh mà nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Tại sao vậy nè? Mình mạnh mẽ lắm mà. Chỉ bụi bay vào mắt thôi. Mình đâu có khóc. Map S cậu ấy có thể bảo dạn Z. Ca lẽ hai người quen nhau lâu rồi. Mà cũng đúng cậu ấy ở nước ngoài về. Như Z là bình TSG. Hóa ra không phải thời gian qua A không yêu ai. Mà là A không muốn cho ai biết mà thôi. Cậu ấy lại là Hoa Khôi của trường. Đúng vậy. Người như Z mới xứng với A chứ. Mình nên vui vì A ấy tìm được tình yêu chứ. S mà nước mắt mình cứ rơi thế này. Mình ghét cái cảm giác này. Dương ngồi sập xuống đất. Đeo tai nghe mở nhạc ba y. Đứng sau một nụ cười. Quay lại sân thượng. Sau khi em lấy tai nghe của Nam bỏ vào tai mình. Nam ngước mặt lên tính chửi thi. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó của Mina. Em nè A ơi. Tên em rất vui được làm quen với A. Em đã đọc nhật ký của Mina nên biết tất cả thói quen và nơi hai người hẹn hò. Lời hứa của Nam là từ khi yêu Mina thì ca được yêu ai khác. Mặc dù Nam và Mina hẹn hò chưa đầy 2 tuần. Tình cảm của Nam dành cho Minaka sâu đậm, nhưng vì lời hứa với Mina nên A cũng ca thể yêu ai. Vì cảm giác tội lỗi cứ bao vây A hằng ngày. Chào, chào anh, em ngưỡng mộ A lâu lắm rồi giờ mới có cơ hội làm quen. Anh có thể đồng ý làm bạn với em không? Được, Nam cứ nghĩ đó là Mina, nên cứ nhìn eo em mãi. Hai người trao đổi SDT, nick FB của nhau. Lúc trên sân thượng, lúc eo em ghé sát má vào Nam, bà đã nhanh tay lấy đờ ti ra chụp một tấm hình. Vào lớp học, Han hỏi eo em ép cậu vào trễ thế. Ca có gì, mình chỉ gặp một người rất quan trọng thôi. Dương thì sao, cũng gặp người quan trọng à, ha ha. Ca có gì, tê đi uống nước thôi, cách chương.